ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1048, Cảnh Thiên, cái này một đợt ta bệnh thiếu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên, nàng, thật sự là muội muội ta. Chấm, Cảnh Thiên chỉ vào Long Quý, thận trọng hỏi một câu. Vừa mới tô tầm ở ngoài cửa ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như Long Quý thật sự là muội muội của hắn, mình chẳng phải là ôm vào thần tiên đùi. Trách không được thần tiên đối với mình tốt như vậy, đưa mình nhiều như vậy bảo vật. Nguyên lai muội muội ta là nữ nhân của hắn, vậy ta há không liền là hắn đại cữu ca rồi? Cái này một đợt chẳng phải là kiếm lợi lớn. Cảnh Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Huynh trưởng, Long Quỳ đương nhiên là muội muội của ngươi. Long Quỳ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Cảnh Thiên đối nàng cười cười, lại nhìn về phía Tô Tầm. Hắn cảm thấy Tô Tầm so Long Quỳ có thể tin. Tô Tầm đối Cảnh Thiên cái chán một điểm. Để ngươi nhìn xem ngươi trí nhớ của kiếp trước liền biết. Sau đó Cảnh Thiên nhắm mắt lại, biểu lộ khi thì thống khổ, khi thì vui sướng, khi thì phẫn nộ. Làm gì bình thản mậu mậu hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết Cảnh Thiên đến tột cùng nhìn thấy thứ gì. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà về sau, Cảnh Thiên mở mắt, lại nhìn về phía Tô Tầm. Trong mắt vừa mới có vẻ hưng phấn đã không thấy. Xem hết kiếp trước tất cả ký ức, hắn đối Long Quỳ có loại cảm động lây tình huynh muội. Chỉ có trải qua, mới biết được Long Dương cùng Long Quỳ ở giữa tình huynh muội thâm hậu bao nhiêu. Cảnh Thiên hiện tại không cảm thấy mình kiếm lời. Hắn thua lỗ, thua thiệt lớn, bệnh thiếu máu. Hắn kiếp trước thương yêu nhất muội muội thế mà lập gia đình. Thế mà lập gia đình a. Cho dù là cho hắn thiên hạ tất cả bảo vật, tại muội khống trong mắt há có thể còn có so muội muội càng quý giá. Một hồi lâu, hắn lung lay đầu. Không, ta là Cảnh Thiên, ta không phải Long Dương. Kiếp trước chỉ là quá khứ. Ta đời này chỉ là Cảnh Thiên. Ta chỉ là ta. Cũng may mắn Tô Tầm là cho hắn nhìn Long Dương ký ức, mà không phải trực tiếp tỉnh lại hắn trí nhớ của kiếp trước. Quảng cáo, nếu không Cảnh Thiên liền biến thành Long Dương, muội khống Long Dương sẽ cùng Tô Tầm liều mạng. Tại muội khống trong mắt, muội muội của mình liền là thiên hạ tốt nhất. Không có số nam nhân xứng với nàng. Không, người chính là huynh trưởng. Long Quỳ nói, nàng khổ đợi ngàn năm, chính là vì gặp lại huynh trưởng. Cảnh Thiên nhìn về phía Long Quỳ, ta có thể nhận ngươi cô muội muội này, nhưng ta là Cảnh Thiên, không phải Long Dương. Huynh trưởng, Long Quỳ thanh âm nghẹn ngào, nàng không quan tâm đối phương là Long Dương hay là Cảnh Thiên. Dưới cái nhìn của nàng đều là ca ca của nàng. Cảnh Thiên không tự chủ được đưa tay đi giúp nàng lau nước mắt. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm nói, nhìn ta làm gì? Ta khống chế dục không mạnh như vậy. Làm huynh trưởng cho muội muội mình lau lau nước mắt vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngay cả cái này đều muốn so đo. Kia miệng nó là biến thái. Loại người này dễ dàng đi cực đoan. Muốn rời xa, tạ ơn. Cảnh Thiên nói, cũng không biết hắn là chính mình nói, vẫn là thay Long Dương nói, nhưng hắn lại vẫn là đưa tay buông xuống. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp. Lý trí đi lên nói, có cái thần tiên muội phu, mình nên cảm thấy cao hứng mới là. Nhưng trên thực tế Cảnh Thiên cao hứng không nổi, mà lại hắn còn cảm thấy tổng nhìn Tô Tầm không vừa mắt. Tất cả mọi người không nói lời nào, liền trầm mặc như vậy. Mậu mậu cùng làm gì bình ngược lại là không giữ được bình tĩnh muốn nói hai câu. Nhưng hai người lại không dám mở miệng, liền trầm mặc như vậy nửa canh giờ. Long Quỳ mở miệng trước, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tướng công, Long Quỳ đã nhìn thấy huynh trưởng. Long Quỳ rất thỏa mãn. Long Quỳ về sau có thể thường xuyên đến nhìn huynh trưởng sao? Đương nhiên có thể, Tô Tầm cười một tiếng. Long Quỳ trên mặt đẩy ra một vòng ý cười, nói, kia tướng công mang Long Quỳ về nhà đi. Được, Tô Tầm đứng dậy, Cảnh Thiên ba người cũng liền vội vàng đứng lên. Tô Tầm nhìn xem Cảnh Thiên nói, ngươi không cần phải để ý đến ngươi đã từng là ai. Thật tốt tu luyện ta cho ngươi công pháp, ngươi có thể siêu việt ngươi đã từng. Hắn nói là phi bồng, không phải long dương. Chờ cảnh thiên tu luyện nhập môn, đánh vỡ thai bên trong chi mê về sau, tự nhiên sẽ thức tỉnh liên quan tới phi bồng ký ức. Tô Tầm mang theo Long Quỳ đi tại phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. Long Quỳ giống như đúng cái gì đều cảm thấy hứng thú. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tô Tầm liền mua cho nàng một đống lớn đồ chơi nhỏ. Long Quỳ, ma kiếm vi phu sẽ đúc lại. Vi phu sẽ đem ngươi cùng kiếm tách rời biến thành một cái độc lập người. Tô Tầm nắm Long Quỳ tay nói. Long Quỳ nghe vậy lắc đầu. Không muốn. Long Quỳ muốn làm kiếm linh. Tướng công kiếm bất ly thân. Long Quỳ liền sẽ không như năm đó mất huynh trưởng như thế mất tướng công. Hồng Trang Long Quỳ. Cảm giác thật chua a tốt. Vậy ngươi chính là vi phu duy nhất kiếm linh. Cũng là mạnh nhất trên thế giới kiếm linh. Tô Tầm cười, xoa xoa đầu của nàng, quyết định tôn trọng lựa chọn của nàng. Bây giờ không biết ở đâu cái ngóc ngách trần yêu kiếm biểu thị. Nguyên lai yêu sẽ biến mất, đúng không? Trở lại khách sạn lúc, Phong Tình Tuyết cùng Đường Tuyết Kiến ngay tại loay hoay buổi sáng dạo phố mua đồ vật. Cái nào thời đại nữ nhân đều đồng dạng, đều thích mua nha. Coi như mua không cần đến. Tô Đại Ca, nàng là... Nhìn xem Tô Tầm bên người Long Quỳ, Phong Tình Tuyết đột nhiên đã cảm thấy mỹ hảo tâm tình bay mất. Cái kia, ta còn có việc, Tình Tuyết tỷ, Tô Đại Ca, ta đi trước a. Đường Tuyết Kiến cảm thấy mình không thích hợp đợi ở chỗ này. Trơn chu xéo đi, Tô Tầm chỉ vào bên người Long Quỳ hướng Phong Tình Tuyết giới thiệu nói. Ta kiếm linh, Long Quỳ, Phong Tình Tuyết. Đối mặt một cái ngay cả mình kiếm linh đều không buông tha nam nhân, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng nếu là biết Tô Tầm một mực tại là góp đủ hậu cung giai lệ 3000 mà cố gắng, nàng cũng chỉ là một thành viên trong đó, không biết sẽ là cái biểu tình gì. Tình Tuyết tỷ tỷ tốt. Long Quỳ ngoan ngoãn cùng Phong Tình Tuyết chào hỏi. Đương nhiên là Tô Tầm dạy nàng. Đối mặt Long Quỳ nhu nhược bộ dáng, Phong Tình Tuyết căn bản khí không nổi, chỉ có thể khí Tô Tầm quá hỗn đản. Long Quỳ muội muội thật là xinh đẹp. Tới, chúng ta trò chuyện chúng ta. Đừng để ý tới cái kia lớn hỗn đản. Quảng cáo, Phong Tình Tuyết quyết định đêm nay không cho Tô Tầm đụng nàng. Cũng không cho hắn cơ hội đụng Long Quỳ. Tô Tầm biểu thị, ai, dạng này ta thật sự là quá thảm rồi. Chỉ có thể về tiểu thế giới ngủ một đêm. Tại băng lãnh ban đêm, chỉ có mềm mại chính là từ có thể mang đến cho hắn một tia là số không nhiều ấm áp. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Tô Tầm liền mang theo Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Thiếu Cung, Phong Tình Tuyết, Long Quỳ đi Thục Sơn Phái. Lúc này Thục Sơn Phái đã hội tụ không ít người, còn có rất nhiều người đang từ chân núi đi lên đuổi. Làm Tô Tầm từ trên trời giáng xuống thời điểm, Thanh Vi mang theo trưởng lão cùng hơn phân nửa đệ tử tự mình ra nghênh tiếp. Lão Hủ mang Thục Sơn Phái toàn thể đệ tử cùng nghênh Thiên Dung thành Tô trưởng lão giá lâm Thục Sơn. Đây là tốt nhất tỏ thái độ. Hướng hôm nay tất cả tới người tỏ thái độ. Trừ ma đại hội lấy Tô Tầm làm chủ. Theo Thanh Vi tiếng nói vừa ra, tất cả Thục Sơn Phái đệ tử đều là cùng kêu lên hô to. Chấm, cùng nghênh Tô trưởng lão. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Bọn hắn không nghĩ tới Thục Sơn Phái thế mà đem quyền chủ đạo tặng cho Thiên Dung Thành. Hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy trưởng lão. Hắn, lợi hại như vậy, trong đám người, Đường Tuyết Kiến tự lẩm bẩm, nhìn xem Tô Tầm, trong mắt lóe ra không hiểu sắc thái. Đường Khôn cũng là âm thầm kinh hãi. Xem ra chính mình ngày đó tỏ thái độ không có đồng hồ sai. Thế mà ngay cả Thục Sơn Phái đều cam nguyện nhường ra quyền chủ đạo biến thành vật làm nền. Âu Dương Thiếu Cung, Bách Lý Đồ Tô, cùng đám người biên giới Pháp Hải trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Trong chốc lát, toàn bộ Thục Sơn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.